Trở thành thảo tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 15. Ý cười ngừng kết trong mắt Tô Từ, cô khó có thể tin, trừng mắt lên nhìn. Lục chết thẹn thùng hay là tức giận đấy? Phú Quý, có thể là hắn buồn ngủ đi. Tô Từ khẽ hừ một tiếng. Được rồi, ngươi im miệng đi. Phú Quý run rẩy đi vào phòng, giường biến thành màu hồng khiến căn phòng vốn có chút lạnh lẽo nhiều hơn chút màu sắc. Ánh mắt Tô Từ rơi lên bàn đọc sách. Ở phía trên có đặt một cái chén có vẽ hình con thỏ. Đây là cô yêu cầu, nói rằng nó rất đáng yêu. Ánh mắt cô thật tốt nha. Cô bưng chén lên, bên trong có chứa nước ấm. Hẳn là lúc cô tắm rửa, Đục Chiết đổ nước cho cô. Rõ ràng, người lạnh lùng tới như vậy, nhưng lại cẩn thận tới quá phận. Sáng ngày thứ hai, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống trong phòng. Phòng chứa đồ nhỏ nhỏ bớt đi vài phần lạnh lẽo. Ngoài cửa truyền tới tiếng động, Lục Chiết mở to mắt, trong mắt hiện ra vẻ bối rối, ít đi vài phần thanh lãnh, hắn đứng lên. Cửa mở, tiếng vang càng rõ ràng hơn. Lục Chiết đi ra ngoài mới phát hiện tiếng vang truyền tới từ phòng bếp. Cô đang làm cái gì? Giọng nói của Lục Chiết có chút trầm thấp, rất êm tai, lại dọa cho Tô Từ đang ở trong phòng bếp nhảy lên một cái. Thiếu chút nữa cô bị nóng bỏng tay. Sớm nha. Tô Từ xoay người, cô nói với Lục Chiết. Tôi đang làm bữa sáng. Lục Chiết liếc nhìn trên mặt đất phủ kín các vệt nước, trên tủ bát gạo rơi vãi, còn có vỏ cà rốt. Hắn nhớ kỹ Tô Từ từng nói với hắn cô rất biết nấu cơm. Người trong nhà bếp toàn là mùi khét. Lục Chiết không nói tiếng nào đi vào. Đi tới bên cạnh Tô Từ, hắn nhấc nắp nồi lên, chỉ thấy bên trong là gạo đặc, chẳng thấy chút nước nào. Tôi đổ hơi ít nước. Tô Từ có chút ảo não. Lục Chiết lại liếc mắt nhìn cà rốt trong nồi bên cạnh, căn tới siêu siêu vẹo vẹo, làm sao mà xào chín được đây? Cà rốt này khó xào quá đi, xào như thế nào vẫn cứng như vậy. Tô Từ nhỏ giọng chửi bậy. Buổi sáng hôm nay Tô Từ không có nằm y mà dậy thật sớm để làm điểm tâm. Hai ngày này đều là Lục Chiết làm tất cả cho cô. Cô cảm thấy mình chỉ là một tên ký sinh. Cô cần phải tỏ một chút thái độ để cho Lục Chiết biết cô không phải ăn không, ở không. Vì để biểu hiện một mặt tốt đẹp nhất trước mặt Lục Chiết, cô còn cố ý thay một cái váy vừa mới mua ngày hôm qua, tóc buộc gọn gàng, nhìn cô nhiều hơn vài phần ôn nhu. Thế nhưng bộ dáng cô xinh đẹp mà bữa sáng cô làm thì hỏng bét tới rối tinh rối mù. Tô Từ đáng thương nhìn Lục Chiết, giữa ngón tay bị con dao làm bị thương lên. Ấn tượng tốt khẳng định là không có, vậy nên cô tranh thủ một chút điểm đồng tình. Tô Từ nói với Lục Chiết. Lục Chiết, để làm bữa sáng cho cậu, tôi suýt nữa thì bị chém chết nha. Cô trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Vừa rồi còn lưu lại rất nhiều máu, cũng không biết có thể lây vi khuẩn hay không. Lục Chiết thắc mắc. Trên đầu ngón tay trắng hồng của cô xác thực có một miệng vết thương, hẳn là làn da bên ngoài bị cắt đi. Một vết thương nhỏ tới mức có thể bỏ qua. Cái vết thương này làm sao sẽ chảy máu đây? Ngay cả cần băng bó thoa thuốc cũng không cần. Hắn liếc nhìn Tô Từ trước mặt, đôi mắt đen ướt át, khuôn mặt trắng nhỏ nhắn giống như phải chịu thiên đại ủy khuất. Không cần nghĩ, lúc trước cô nói cô còn biết quét dọn vệ sinh, còn có giặt quần áo, nhất định cũng là gạt người đi. Lục Chiết mở miệng. Cô ra ngoài ngồi đi. Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu, không câu nói muốn lưu lại nhà bếp hỗ trợ. Cô vẫn còn tự biết rõ bản thân mình. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Từ nhìn Lục Chiết bưng ra một nồi cháo hoa. Hiển nhiên là Lục Chiết tăng thêm nước nấu lại một lần nữa. Món cà rốt của cô cũng đổi thành món xào nhẹ nhàng khoan khoái. Bên một cái đĩa nhỏ khác để đó vài cái bánh bao sữa đã hấp chín. Tô Từ liếc nhìn Lục Chiết ngồi đối diện một phen, không hừ. Thiếu niên khuôn mặt lạnh cứng, trên mặt chẳng biểu lộ gì, nhưng lại khiến Tô Từ cảm thấy hắn thật là lợi hại. Dù sao người có chủ nghệ tốt hơn cô, Tô Từ đều cảm thấy rất lợi hại. Tô Từ kẹp bánh bao sữa lên, cắn một cái. Bánh mì mềm mại, Bên trong chảy ra sữa vàng thơm thơm, mùi vị rất ngon. So với trước kia mỗi ngày chỉ có thể ăn thức ăn thỏ hoặc là gặm cà rốt, Tô Tư cảm thấy bây giờ có thể được ăn bánh bao, thực sự hạnh phúc hơn nhiều. Lục Triết nói với Tô Tư, buổi chiều tôi phải ra ngoài một lát. Cậu tới nơi nào? Làm việc. Hôm qua, ông chủ Phương đã đem địa chỉ khách hàng gửi tới cho hắn. Tôi đi với cậu. Tô Từ không chút nghĩ ngợi nói thẳng. Một người ở trong nhà quá nhàm chán, còn không bằng đi theo Lục Triết bên người. Tôi cam đoan, tôi sẽ không ảnh hưởng tới công việc của cậu. Cô vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên. Có người tìm cậu sao? Tô Từ hỏi Lục Triết. Tiếng chuông cửa lại vang lên vài lần nữa. Để tôi đi xem. Lục Triết đứng lên. Mở cửa, hắn thấy được bên ngoài cửa là một vị trung niên nam nhân. Một vị nam nhân trung niên mặc tây trang. Sau lưng đối phương còn đi theo hai người, trong tay là những túi quà tặng. Xin hỏi, tiểu thư Tô Từ ở chỗ này phải không? Nam nhân trung niên hỏi Lục Triết. Ông tìm tôi. Nghe được là tìm mình. Tô Từ bước tới, nhận ra đối phương là quản gia nhà họ Phó. Có việc gì sao? Phó quản gia mở miệng cười. Tiểu thư Tô Từ, những thứ này là lễ vật lão phu nhân kêu tôi đưa tới cho cô. Tôi nhớ ngày hôm đó, nhà các thiếu gia nhà các người đã đưa qua cảm ơn, đưa cho tôi 20.000 đồng. Tô Từ tuyệt đối nhớ kỹ cái tên kẹt sĩ Phó Bạch Lễ kia. Phó quản gia nghe tiêu nữ châm chọc, trên mặt vẫn duy trì nụ cười như cũ. Lão phu nhân nói, bà ấy muốn được tự mình cảm ơn cô. Những lễ vật này, mỗi một món, đều là lão phu nhân tiêu tốn không ít tâm tư để chọn lựa. Mời tiểu thư Tô Từ nhận lấy. Ông tiếp tục nói, cảnh sát đã tìm được người ném đồ từ trên cao. Bởi vì tâm trạng đối phương không tốt, thuận tay liền đem ấm nước thủy tinh bị hỏng vứt xuống. Hiện tại đã bị bắt. May mắn mà có tiểu thư Tô Từ đây, lão phu nhân mới qua được một lần. Lão phu nhân có nói, về sau, tiểu thư Tô Từ có nơi nào cần hỗ trợ, đều có thể tìm phó ra. Lúc trước, không ít thiên kim tiểu thư vì theo đuổi Phó Bạch Lễ, nghĩ trăm phương ngàn kế để tới gần hắn. Thậm chí có một lần, có một vị thiên kim đánh chủ ý tới trên người lão phu nhân. Chỉ là vì tiếp cận Phó Bạch Lễ, lần này Tô Từ cứu lão phu nhân, sự tình quá mức trùng hợp, không thể không khiến người ta nghĩ nhiều. Phó Bạch Lễ lo lắng lần này cũng là vì bị người khác thiết kế. Cho nên, hắn mới tùy ý đuổi Tô Từ đi. Lão phu nhân cũng không phản đối. Thẳng tới ngày hôm qua, cảnh sát điều tra ra được chân tướng. Hôm nay lão phu nhân liền tranh thủ thời gian, phái người tới tặng quà, nói lời cảm ơn. Tô Từ thông minh, lập tức nghe ra ý tứ trong lời của phó quản gia. Trong hào môn này, ai mà chẳng không có tâm tư. Hiện tại phó gia đã làm rõ ràng, cô thật tâm là cứu lão phu nhân mới tỏ ra thái độ. Cô hiểu người trong hàng môn làm việc cẩn thận, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới cô. Đương nhiên, quà tặng cô khẳng định sẽ nhận. Tô Từ cũng không nói thêm cái gì, đồng ý để bọn họ mang đồ vật vào bên trong. Tiểu thư Tô Từ có gì cần, tùy thời có thể tới phó gia tìm tôi. Tôi có thể giúp tiểu thư chuyển lời cho lão phu nhân. Phó quản gia có thái độ rất tốt, Tô Từ thuận miệng đồng ý, cũng không coi là thật. Đem toàn bộ quà đáp lễ truyền vào trong phòng, phó quản gia mang người rời đi. Trước khi đi, hắn nhìn không được, nhìn nhiều thiếu niên đứng bên cạnh, không hừ một tiếng nào. Tô Từ mở vài túi quà ra, cô phát hiện bên trong túi đều là quần áo, tính chất mềm mại, kiểu dáng mới lạ, rất phù hợp với gu thẩm mỹ của cô. Cô lại mở ra những hộp quà nhỏ khác, bên trong là đựng đồ trang sức, dây chuyền kim cương, vòng tay vàng, còn có vòng tay. Toàn bộ giá trị đoán chừng là mấy chục vạn. Tô Từ có chút nuối tiếc, phó gia tại sao không đưa cho cô tiền mặt, dù sao hiện tại cô quá nghèo. Nhưng nghĩ tới lúc thiếu niên có thể đem những đồ trang sức này bán đi, tâm tình Tô Từ lại trở nên tốt hơn. Cô tới bên người Lục Triết, nói cho hắn biết. Hôm qua tôi cứu được một bà lão, đối phương là người có tiền, hôm nay tới cửa để cảm ơn tôi. Sau đó cô hỏi Lục Triết, cậu nói xem, tôi có phải là một người có nội tâm lương thiện, xinh đẹp hay không? trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của thiếu nữ mang theo sự đắc ý. Một đôi mắt đen sáng nhìn hắn. Lục Triết còn chưa kịp trả lời, cô đã bắt đầu khoe khoang. Người xinh đẹp thì không đủ lương thiện, người lương thiện thì không đủ xinh đẹp. Ta đây, tại sao lại có thể là một tuyệt thế đại bà bối tinh như vậy được cơ chứ? Nhìn xem, tuyệt thế đại bà bối hào hứng trùng trùng mở từng hộp quà. Có mắt đen nhánh của Lục Triết hiện qua một tia ý cười. Buổi chiều, Tô Từ nói cái gì cũng muốn theo Lục Triết đi ra ngoài. Nơi đó rất xa. Lục Triết nói với Tô Từ. Tô Từ chi kỷ nói. Không sao nha, chúng ta tiết kiệm tiền một chút. Không đón xe, chúng ta đi xe buýt. Dù sao, cô cũng chưa từng đi xe buýt. Giọng nói Lục Triết lạnh lùng. Bên ngoài trời nóng. Tô Từ lùng lại cái ô trong tay mình. Cậu không cần lo lắng đâu, tôi mang theo ô. Chúng ta đi đường nhanh đi, để khách hàng chờ lâu sẽ không tốt đâu. Lục Triết. Nguyên bản tôi đã có thể ở trên đường. Tô Từ nghĩ ngợi, lại đi xoa kem chống nắng, rồi lại đi tìm ô. Cô cười nhẹ nhàng mà nhìn Lục Triết. Lục Triết, mau đi thôi. Ánh mặt trời buổi chiều mãnh liệt, mặt đất bị nướng tới nóng hết cả chân. Tô Từ đi theo Lục Triết tới một tòa building 17 tầng. Bởi vì là thứ bảy, nhân viên công ty không có đi làm, chỉ có một nữ nhân viên phụ trách tiếp đãi. Nữ nhân viên có tướng mạo dịu dàng, cô lễ phép rót nước cho Lục Triết và Tô Từ. Hai dàn máy vi tính bên kia đều có vấn đề. Thợ máy công ty gần đây xin nghỉ phép, không có người làm, chỉ có thể tìm người từ bên ngoài tới sửa chữa. Lục Triết đứng lên. Tôi đi xem một chút. Bên cạnh Tô Từ lập tức nói. Cậu cứ đi đi, tôi sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ cậu. Lục Triết nhìn cô một cái, đi kiểm tra máy vi tính. Nữ nhân viên trẻ tuổi hâm mộ nhìn Tô Từ. Cảm tình của cô và bạn trai thật tốt nha. Tô Từ nghiêng đầu nhìn. Hắn không phải bạn trai tôi. À, thật xin lỗi. Nữ nhân viên vội vàng nói lời xin lỗi. Thiếu niên và cô bé này tướng mạo rất xuất chúng, thoạt nhìn rất xứng đôi. Cô còn tưởng rằng hai người là tình lữ. Không sao. Tô Từ mân mê môi đỏ. Nói không chừng về sau chính là như vậy. Nữ nhân viên sững sờ, lập tức cười, nén sầu giữa hai đầu lông mày phai nhạt đi vài phần, tướng mạo lại càng thêm dịu dàng. Cô cười lên rất đẹp mắt. Tô Từ rất ít khi khen người, nhưng nữ nhân trước mắt này cười lên khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Nữ nhân viên sững sờ, ý cười trong mắt càng đậm, trên mặt cũng mang theo vài phần ngượng ngùng. Bị một thiếu nữ dáng dấp xinh đẹp tinh xảo tán dương là bản thân là mình cười đẹp mắt, khó mà không xấu hổ. Cô cũng rất dễ thương. Tô Từ đồng ý gật đầu. Ánh mắt rơi vào cổ tay của nữ nhân viên. Cô nghĩ mãi mà không rõ với cái gì nữ nhân viên này tại sao 20 phút sau lại chết đi. Phú quý biết chủ nhân, người mau cứu cô ấy đi. Ta không phải là người ngồi không. Phú Quý yên lặng rút lui trở về. Có thể còn phải đợi một hồi nữa. Cô đói không? Phòng giải khát có một vài đồ ăn vặt. Cô muốn ăn, để tôi đi lấy. Nữ nhân viên lo lắng kêu nữ chờ tới nhàm chán. Tôi tự nhìn cô ấy một cái. Ừ, được. Nữ nhân viên đứng lên đi lấy đồ ăn vặt. Cô lựa chọn một ít đồ ăn vặt mà thiếu nữ sẽ thích ăn. Cái này không nóng, calo cũng thấp. Cô có thể yên tâm. Tô Từ cười, tiếp nhận đồ ăn vặt nữ nhân viên đưa tới. Cô mở một gói bổng có vị sữa chua đào mật, chậm rãi cắn, thỉnh thoảng là nhìn cột HP trên tay nữ nhân viên. Chỉ còn lại 15 phút. Mỗi lần nữ nhân viên đối diện với cô đều cười xấu hổ một tiếng. Một cô gái ăn nói ôn nhu như vậy. Tô Từ rất khó tưởng tượng được đối phương vì sao lại chết. Phú Quý lại chạy tới. Phú Quý biết nha, chủ nhân có thể hỏi Phú Quý. Tô Từ cắn bồng sữa chua, trong miệng tràn đầy vị mật đào. Nói đi. Giọng nói của tiểu Phú Quý rất kích động. Cô ấy muốn cắt cổ tay. Con mắt Tô Từ híp lại, đánh giá nữ nhân viên trước mặt một chút. Người nói là cô ấy chờ một lát nữa sẽ muốn cắt cổ tay ở công ty. Phải nha, chủ nhân mau mau cứu cô ấy đi. Keo đường màu vàng kim, ăn quá ngon, phú quý còn muốn ăn. Tô Từ chớp chớp đôi mắt phía dưới. Giọt lệ phía dưới đôi mắt cực kỳ mê người, cô cắn bồng sữa chua, không biết đang suy nghĩ cái gì. 10 phút sau, Lục Chiết đã sửa xong hai cây máy tính. Máy tính đã không còn vấn đề gì. Vất vả cho cậu rồi. Nữ nhân viên đem phí tổn sửa chữa gửi cho Lục Chiết. Để tôi đưa hai người ra ngoài. Cảm ơn đồ ăn vặt của cô, rất ngon. Không cần làm phiền cô, từ chúng tôi đi là được rồi. Tô Từ đứng lên, đi tới bên cạnh Lục Chiết. Được, vậy tôi không tiễn hai người. Nữ nhân viên cười ôn nhu với Tô Từ một tiếng. Cô quay người đi xem xét máy tính. Liếm liếm vị ngọt trên môi, Tô Từ một tay đẩy, một tay kéo Lục Chiết vào phía sau tủ đồ nhân viên bên cạnh. Còn mắt Lục Chiết đen nhánh nhìn cô. Tô Từ trừng mắt nhìn, cô làm khẩu hình miệng với Lục Chiết. Nếu như đối phương 5 phút sau chết đi, vậy mang ý nghĩa còn mấy phút nữa thôi, cô ấy sẽ cắt cổ tay. Phú Quý hưng phấn một trận. Chủ nhân không phải là không cứu cô ấy sao? Tô Từ cắn người miệng mềm. Ngươi chưa từng nghe qua sao? Không gian sau tủ đồ rất nhỏ, khó khăn lắm mới có thể chứa được hai người. Lúc này nhìn cơ thể của mình cùng Lục Chiết kề chặt nhau, váy áo màu lam cọ lên quần đen của hắn, trên ngực chặt chẽ dán vào hắn, cực kỳ mập mờ. Da mặt Tô Từ mặc dù dày nhưng khuôn mặt trắng nõn vẫn có chút đỏ ửng lên. Xê dịch chân, Tô Từ muốn dịch ra một chút, nhưng mà cô vừa mới giật giật, trước mặt Lục Chiết cứng đờ. Nhìn thấy Lục Chiết hạ mắt nhìn mình, Tô Từ lập tức đưa tay che kín mắt của hắn. Trước mắt một mảnh đen kịt. Lục Chiết nghe thấy âm thanh của thiếu nữ ghé vào lỗ tai hắn, ác nhân cáo trạng trước. Lục Chiết, cậu đừng có lộn xộn. Chương 16. Lục Chiết nhắm mắt lại. Hắn rất ít khi tiếp xúc với con gái, không biết có phải là người con gái nào cũng giống như Tô Từ, không chỉ có yếu ớt mà còn đầy một bụng xấu. Tô Từ trầm thấp lên tiếng. Tay của Tô Từ. Lục Chiết trầm thấp lên tiếng. Tay của Tô Từ vẫn như cũ che mắt Lục Chiết, chậm nhấc sen, cô tiếp tục muốn di chuyển ra ngoài, muốn tránh đi cái tình trạng xấu hổ này. Vừa mới dịch chuyển khỏi một bước, một giây sau, tay lớn của thiếu niên đã giữ chặt cổ tay cô. Lòng bàn tay lạnh lẽo, thô ráp. Cô có chút kinh ngạc, muốn kêu Lục Chiết không nên náo loạn. Bàn tay hắn lại rời bàn tay của cô đang che mắt hắn đi. Con mắt đen nhánh của Lục Chiết sâu không thấy đáy. Hắn nhìn cô một cái, cúi đầu ở bên tai cô, đem một câu vừa rồi của cô kia trả lại cho cô. Đừng có lộn xộn. Xúc cảm mềm mại không ngừng từ ngực truyền tới. Tay chân hắn run lên, cũng không phải là toàn thân không cảm giác. Tô Từ còn muốn nói gì đó, liền nghe được tiếng của nữ nhân kia đi ra. Nữ nhân viên đẩy cửa ban công trước cửa tủ đồ, tiếp theo là âm thanh kéo ghế. Xung quanh yên tĩnh trở lại, Tô Từ không nghe được bất luận động tĩnh nào nữa. Thầm nhẩm tính thời gian, Tô Từ đè ép giọng nói. Nhanh, chúng ta ra ngoài. Cô chen người đi qua người Lục Chiết, bước ra ngoài. Cửa trước ban công không đóng lại, Tô Từ bước ra liền thấy được nữ nhân viên kia. Nắm trong tay một con dao, mũi dao đối diện với cổ tay mình. Tô Từ đứng ở cửa ra vào, không đi qua. Lục Chiết bước theo, cũng nhìn thấy nữ nhân viên kia muốn làm cái gì. Nữ nhân viên kinh ngạc nhìn hai người, không nghĩ tới bọn họ lại vòng trở về. Hai người, vì sao lại trở lại? À, là tôi bỏ sót đồ, cho nên quay lại cầm. Giọng nói Tô Từ êm tai, nhàn nhạt. Vì sao cô lại muốn cắt cổ tay? Nữ nhân viên sững sờ, hiển nhiên là vì bị Tô Từ hỏi thẳng. Cô nắm con dao không thả. Hai người đừng tới đây. Tô Từ gật gật đầu. Tôi không đi qua. Cô nhìn nữ nhân viên hỏi. Tại sao phải chết? Một dao xuống, cô nhìn máu trong cơ thể mình chảy ra ngoài. Cô không cảm thấy là tra tấn, dày vò sao? Trên gương mặt dịu dàng của nữ nhân viên mang theo đau khổ. Cô còn nhỏ, có một vài chuyện không hiểu. So với chết, càng thêm tra tấn thần kinh hơn nữa, càng thêm khó chịu hơn nữa. Khuôn mặt trắng nõn của Tô Từ không có chút ý cười nào, thần sắc lạnh lùng. Tôi xác thực không hiểu, không hiểu có cái gì so với cái chết càng đáng sợ hơn. Tay nắm dao của nữ nhân viên phát run, ánh mắt đầy bi thương. Tôi không có cảm nhận giống như cô, nhưng tôi biết sinh mạng chỉ có một lần, không có cái gì quý giá hơn so với sinh mạng. Tô Từ nhìn cô ta, có mắt đen nhánh, bên trong chứa đầy sự tức giận. Tôi ghét nhất là người không tiếc mạng, muốn tìm cái chết. Trên thế giới này, rất nhiều người đều muốn sống, nhưng là chỉ là hy vọng xa vời. Mà những người may mắn, có được rất nhiều tuổi thọ, lại không hiểu được chân quý. Luôn muốn chết để cho xong hết mọi chuyện, thực tế, ngốc tới cực điểm. Có đôi khi, cuộc sống thật trầm trọng. Một người muốn sống, nhưng mạng lại không dài. Người mạng dài thì lại không trân trọng. Trước khi xuyên qua, Tô Từ bị mắc bệnh tim rất nặng. Từ nhỏ tới lớn, cô đã biết bản thân mình sẽ sống không lâu. Nhưng mà không một ngày nào cô có ý nghĩ từ bỏ. Coi như về sau, chồng nhà cô phá sản, cha mẹ đều mất, cô vẫn không muốn từ bỏ mạng sống của mình. Sống lâu một ngày, đối với cô mà nói, là một chuyện hạnh phúc. Thẳng tới sau này, trong lúc quay phim, bệnh tim của cô tái phát mà chết. Khi cô mở mắt ra, bản thân mình đã biến thành thỏ con. Hiện tại, thân thể này khỏe mạnh, mặc dù không nhìn thấy HP, mạng của cô còn bị khóa chặt với lục chiết đoàn mệnh, nhưng cô vẫn như cũ cảm kích, vẫn như cũ tiếc mạng. Ngay cả lục chiết, cho dù biết mình là người mắc bệnh nan y, tay chân run rẩy, tứ chi sẽ từ từ trở nên cứng nhắc. Mỗi ngày, hắn vẫn chăm chỉ mà sống, đi học, làm thuê, uống thuốc đúng giờ, rèn luyện tập thể thao. Cô và hắn đều biết, vượt qua một ngày, liền thiếu đi một ngày. Chết mặc dù sẽ xong hết mọi chuyện, nhưng cô cảm thấy có đáng giá không? Sinh mạng rất quan trọng, đây là học sinh tiểu học cũng hiểu được. Tô Từ lạnh lùng nhìn cô ta một cái, quay người rời đi. Cô không phải chúa cứu thế, đối phương nếu như thật sự muốn chết, cô không cần thiết phải để ý tới. Chúng ta đi. Tô Từ nói với Lục Chiết. Lục Chiết thắc mắc nhìn ánh mắt tĩnh mịch của cô. Chờ một chút. Nữ nhân viên gọi Tô Từ lại. Một mình cô kìm nén đã quá lâu. Tôi bị chụp lén. Đã có khởi đầu, chuyện về sau cũng không khó nói tới như vậy. Đối phương luôn dùng ảnh này để khống chế tôi. Mỗi ngày cậu phải nhìn thấy gương mặt đáng ghét của hắn, tôi muốn nôn. Tôi không muốn chết, nhưng đối phương căn bản là sẽ không dừng lại. Nữ nhân viên đặt dao xuống, cả người giống như mất hết sức lực. Cô cũng không phải là thực sự muốn chết, chỉ là cô không còn biện pháp nào mà thôi. Lúc vừa mới tới chỗ làm, cô tuổi nhỏ vô tri, có quá nhiều sự đơn thuần, vậy mà không thấy rõ được bộ mặt của cấp trên. Cô bị lừa chụp ảnh thiếu đứng đắn, lại còn bị hắn khống chế. Cho nên cô lựa chọn cắt cổ tay ở văn phòng, là muốn hù dọa người đàn ông kia. Tô Từ quay người trở lại. Cách làm như vậy rất ngu ngốc. Nói không chừng cô chết đi, hắn quay đầu liền quên cô. Cuộc sống vẫn trôi qua rất tốt. Tôi biết, nhưng đây là đường giải thoát duy nhất. Mặt mũi nữ nhân viên tràn đầy đau đớn. Cô biết người đàn ông kia chụp ảnh cô để ở đâu không? Tô Từ hỏi cô ta. Nữ nhân viên gật đầu. Hắn có máy vi tính, nhưng tôi không có cách nào chạm vào máy vi tính của hắn. Tô Từ ngẩng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh. Lục Chiết, cậu có thể làm được sao? Lục Chiết đi tới trước một dàn máy vi tính. Đàn ông không được nói không thể. Nữ nhân viên hiểu được cái gì đó, cô cắn môi, bỏ dao trong tay xuống. Tôi có địa chỉ IP của hắn ta. Lục Chiết bật máy vi tính lên, đốt ngón tay rõ ràng, ngón tay thon dài gõ trên bàn phím. Tô Từ cúi đầu nhìn cột HP trên cổ tay nữ nhân viên. Cột HP đã thay đổi, biến thành 5 cái ngăn chứa màu vàng. Cũng chính là về sau cô ấy còn có 50 năm tuổi thọ nữa. Khóe môi cong lên, Tô Từ quay đầu nhìn Lục Chiết đang bận rộn trước dàn máy vi tính. Lục Chiết nghiêm túc thật sự rất đẹp trai. Mỗi một chỗ lớn lên đều thuộc về tiêu chuẩn thẩm mỹ của cô. Nếu như Lục Chất có thể hảo hảo phối hợp để cho cô hôn hắn nhiều hơn thì lại càng đẹp trai hơn. Không bao lâu, Lục Chiết dừng tay, hắn hỏi nữ nhân viên. Hẳn là tệp văn kiện này đi, cô nhìn xem một chút. Hắn tránh ra, cũng không nhìn ảnh chụp trong màn hình. Tay nữ nhân viên nắm con chuột, run rẩy. Cô ấn mở tệp văn kiện, nước mắt nháy mắt đã vòng quanh gương mặt. Đúng là những thứ này. Cô cực lực khống chế để tay mình không run, xóa bỏ tệp văn kiện kia. Nữ nhân viên phát hiện bên cạnh có một tệp văn kiện đã được mã hóa. Trái tim cô nhảy lên rất nhanh. Xin hỏi, cậu có thể giúp tôi mở tệp văn kiện này được hay không? Cô biết, người đàn ông kia nuốt của công ty không ít tiền, chứng cứ cũng nằm trong máy vi tính của hắn. Ừ. Lục Chết dễ dàng bẻ đi mấy tầng khóa của tệp văn kiện kia. Cảm ơn cậu. Trái tim nữ nhân viên như sắp nhảy ra khỏi yết hầu. Cô copy tất cả chứng cứ trong tệp văn kiện lại. Tô Từ nhìn thần sắc của nữ nhân viên cũng đoán được cô ấy muốn làm gì. Cô tán thành với cách làm của đối phương. Bớt đi một tên cặn bã như vậy chính là trừ dân vì dân trừ hại. Nắm chặt chứng cứ trong tay, nữ nhân viên cảm kích nhìn Tô Từ cùng Lục Chiết. Cảm ơn hai người. Nếu như không phải là nhờ hai người, vừa rồi tôi đã... Âm thanh có chút ngại ngào, nữ nhân viên cúi người thật sâu về phía Tô Từ cùng Lục Chiết nói lời cảm ơn. Cảm ơn hai người đã giúp tôi thoát khỏi vực sâu. Cô đã từng ảo tưởng có ai đó có thể đưa tay ra giúp đỡ cô, nhưng cô nhận được chỉ là sự tuyệt vọng. Không nghĩ tới thời điểm cô muốn từ bỏ lại có người đưa tay đỡ cô đứng lên. Cảm ơn. Nữ nhân viên dịu dàng, trên mặt đầy sự cảm kích. Vừa rồi tôi ăn qua đồ ăn vặt của cô, coi như là đáp tạ đi. Tô Từ liếm môi. Ăn rất là ngon nha. Nữ nhân viên nở nụ cười, trong mắt tràn đầy sinh khí. Sự buồn bã giữa hai hàng lông mày cũng đã biến mất, dáng tươi cười rất dễ nhìn. Tôi gọi là Lý Nhiễm, tôi có thể biết tên của cô được không? Môi đỏ Tô Từ khẽ cong lên. Tô Từ. Trong lòng Lý Nhiễm niệm lại một lần nữa. Lúc từ trong tòa building đi ra, ánh mặt trời không còn ác độc như lúc tới nữa. Tô Từ mở ô ra. Đối với một tiểu nữ yêu thích cái đẹp như cô tuyệt đối không hy vọng sẽ bị nám đen. Lục Chết, cậu có thể giúp tôi bung dù được không? Tay của tôi đột nhiên rất mỏi nha. Tô Từ đưa ô về phía Lục Chết, cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Lục Chết đã biết bộ mặt vô cùng đáng thương, chất phác của Tô Từ chỉ là giả vờ mà thôi. Hiện tại, trong mắt cô nàng vô lại này, thường xuyên kìm nén những ý nghĩ xấu, mới chính là bộ mặt thật của Tô Từ. Hắn cầm lấy ô từ trong tay cô. Tô Từ lập tức tiến vào dưới tán ô, một chút cũng không nỡ để mình bị ánh mặt trời chiếu vào. Lục Chết, vừa rồi tôi lại cứu một mạng người. Tô Từ mở miệng. Ừ, cô xác thực cứu một sinh mạng. Tô Từ nhẹ liếc Lục Chết một chút, cảm khái. Cậu cũng không khen tôi một cái đi. Lục Chết che ô lệch về phía cô, không đáp lại mà hỏi. Làm sao cô biết cô ta muốn cắt cổ tay? Sau khi Tô Từ kéo hắn vào sau tủ chứa đồ, cô giống như là đã sớm biết cử động của Lý Nhiễm. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Từ càng thêm trắng nõn. Cô trợn tròn mắt, nói dối lung tung. Biểu lộ của Lý Nhiễm nói cho tôi biết. Không nghĩ tới tôi thông minh như vậy đi. Thực sự đoán đúng rồi. Cô cũng nghĩ muốn nói cho anh biết những lời nói thật nha, nhưng mà đáng tiếc hệ thống lại không cho phép. Lục Chết cũng không nói tin hay là không tin. Hắn che dù ánh mặt trời rơi trên bờ vai hắn. Tô Từ đưa tay kéo vạt áo hắn. Lục Chết, cậu qua đây. Cô còn chưa nói xong, một giây sau cả người Lục Chết ngã về phía trước. Lục Chết. Tô Từ vội vàng đỡ hắn. Lần trước ở chợ đêm hắn cũng đã từng ngã một lần. Lục Chết phản ứng kịp thời, tay chống lên mặt đất, bàn tay cọ sát mặt đất một chút. Tô Từ nhíu mày. Cô không phải là đã hôn Lục Chết rồi sao? Vì cái gì mà hiện tại hắn ngay cả đi đường cũng trở thành vấn đề. Phú quý, chủ nhân hồ lục chết chỉ có thể khiến hắn tăng thêm tuổi thọ mà thôi, nhưng mà bệnh tình sẽ không thay đổi. Lục chết có thể giữ lại một mạng không chết, nhưng căn bệnh sơ cứng teo cơ một bên này vẫn tồn tại như cũ. Phát triển tới cuối cùng, toàn thân hắn sẽ trở nên cứng ngắc, không thể nào hành động. Vì sao trước kia ngươi không nói với ta? Giọng nói của phú quý rất nhỏ. Chủ nhân không hỏi nha. Lục chết đứng vững, thân eo thẳng tắp, tiếp tục che dù, tốc độ tiến lên chậm chạp. Trên gương mặt lạnh cứng, không có biểu lộ gì, phảng phất như người vừa rồi ngã sấp xuống, không phải là hắn. Tô Từ, có phương pháp nào trị được chứng bệnh này của lục chết hay không? Giọng nói của phú quý còn vâng mùi sữa, vô cùng không tình nguyện. Hắn ăn đủ kẹo đường màu vàng kim, liền có thể khỏi hẳn. Tô Từ biết, mình cứu được một người, phú quý sẽ nhận được một cục kẹo màu vàng kim. Cái này có tác dụng với lục chết sao? Tô Từ híp mắt. Vừa rồi, ta cứu Lý Nhiễm, ngươi nhận được một cục kẹo màu vàng đi. Phú quý vui vẻ chia sẻ. Phú quý nhận được rồi, cảm ơn chủ nhân. Tô Từ, giao ra đây, lục chết cần nó. Phú quý cảm thấy ủy khuất chết rồi. Tô Từ mới mặc kệ nó, vậy mà lại giấu giếm cô một chuyện quan trọng tới như vậy. Cô đóng phú quý lại. Sau khi biết được tác dụng của cục kẹo đường màu vàng kim, Tô Từ cảm giác bản thân mình là chùy đá hình người của lục chết. Cô quay đầu nhìn lục chết, trầm mặc tới như sắp ẩn hình. Lục chết, cậu thực sự may mắn mới có thể gặp được tôi đây, một tuyệt thế đại bảo bối đi.